Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ai là đêm nay ngủ không được nhân, dù sao muốn chịu ủy khuất, Tiền Vân Đoá Tư Chi luôn mãi, quyết định đem trình diễn khoa trương một điểm, đối Mộ Thanh Niên vô cùng thân thiết một điểm, như vậy, sẽ gặp tiếp tục được đến Thẩm Bác Niên yêu thương, ủy khuất tài sẽ không nhận không, không phải sao. Nàng đôi khởi cực cụ lực tương tác ngọt tươi cười, ôn nhu nói, ngoại công, ngươi nói là vị này xinh đẹp tỷ tỷ sao? Nàng là ai vậy? Thẩm Bác Niên nhìn đến Tiền Vân Đoá, trên mặt từ ái biểu cảm một điểm không giả dối, không khỏi làm Mộ Thanh Niên vì hắn không đáng giá. Lại nói tiếp, hắn cũng là một vị thật giận lại đáng thương nhân đâu. Tiền Vân Đoá chính là lược thi thủ đoạn liền chiếm được hắn niềm vui. Thẩm Bác Niên cười tủm tỉm, chính cấp cho Tiền Vân Đoá giới thiệu Mộ Thanh Niên. Thẩm Tiêu Nhiên bắt lấy thời cơ cao giọng nói, ta vội tới ngươi giới thiệu đi. Nàng kêu Mộ Thanh Niên, là bạn gái của ta. Thẩm Bác Niên cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên sẽ nói Mộ Thanh Niên là Thẩm Kình Phong điểm tâm sư phụ, đang muốn mỉm cười hòa cùng, chờ nghe rõ Sở Hậu Mặt câu nói kia, kinh ngạc về phía Thẩm Tiêu Nhiên trợn tròn ánh mắt. Ngươi nói cái gì, Tiêu Nhiên, ngươi vừa rồi nói, ta không có nghe sai đi. Thẩm Bác Niên kinh ngạc phép ẩn dụ hắn phản đối. Này tuy rằng nhường Thẩm Tiêu Nhiên bất mãn, bởi vì Mộ Thanh Niên vừa cho hắn làm qua trong lòng kiến thiết. Hắn không chỉ có không có quá khổ sở, ngược lại trào ra một cỗ trêu tức tâm tình. Hắn cười dài đáp lại nói, ngài không nghe rõ sao, ta đây lặp lại lần nữa. Ta nói, nàng là bạn gái của ta. Chúng ta luyến ái trên báo cáo cấp đã phê chuẩn, hồ nháo, Thẩm Bác Niên hiện tại tưởng không? Tin đều không được, tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay bảo bối danh họa cấp vứt bỏ. Bởi vì luyến tiếc, đến cùng nhịn xuống, hắn đem họa nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, xoay người đặt mông ngồi trở lại sofa, lớn tiếng nói. Ta muốn các ngươi hiện tại liền chia tay. Thẩm Tiêu Nhiên thu hồi tươi cười vẻ mặt bình tĩnh. Không còn kịp rồi, chúng ta đã đánh luyến ái báo cáo. Chúng ta quan hệ đã chịu quân hôn bảo hộ ngươi, tuy rằng là có chân giết thủ trưởng. Bởi vì quân hôn pháp mấy năm nay nhất sửa lại sửa, càng ngày càng hoàn thiện, cho nên, cũng không rõ ràng luyến ái báo cáo cũng không chịu pháp luật bảo hộ. Thẩm Bác Niên nhất thời bị Thẩm Tiêu Nhiên dọa sững, thừa dịp hắn vô ngôn mà chống đỡ, Thẩm Tiêu Nhiên lôi kéo Mộ Thanh Niên bước nhanh đi ra ngoài. Ra ra, ta đáp ứng Kình Phong 10 giờ rưỡi phía trước trở về. Hiện tại đã sắp 10 giờ rồi, ta đi trước, có chuyện gì, chúng ta về sau lại nói. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói hình như có chuyển hoán đường sống. Điều này làm cho Thẩm Bác Niên an lòng một điểm. Nhưng vẫn là khí không đánh vừa ra tới. Hắn nắm lên trên bàn trà một cái chén trà đối với Thẩm Tiêu Nhiên dưới chân nhất quang. Hét lớn một tiếng, lăn. Thẩm Tiêu Nhiên không có giống dĩ vãng như vậy. Đối hắn lạnh lùng mà chống đỡ, mà là thập phần tính trẻ con đối hắn làm một cái mặt quỷ. Lôi kéo Mộ Thanh Niên cười tủm tỉm đi rồi. Thẩm Bác Niên bị hắn huyên giận cũng không phải, cười cũng không được, giảng thực. Hắn trong ấn tượng Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn là cái thanh lãnh trầm mặc đứa nhỏ. Này hay là hắn lần đầu tiên nhìn đến hắn bướng bỉnh bộ dáng. Nhường hắn cứng rắn tâm địa ngột mềm mại đứng lên. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên xuất môn lên xe sau liền vui vẻ ôm thành một đoàn. Đồng dạng là gặp phản đối. So với chi theo phương gia xuất gia buồn bực bất đồng. Hai người lúc này cảm xúc phi thường vui thích. Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, chỉ cần hai người bọn họ ý hợp tâm đầu, cái khác thật sự không trọng yếu, không đáng bọn họ sinh khí. Hai người ôm thấp giọng nở nụ cười một hồi, có thế này khởi động ô tô về nhà, chính như Mộ Thanh Niên theo như lời. Đêm nay ngủ không được nhân là Thẩm Bác Niên cùng Phương Triều Hiên. Nguyên bản Thẩm Bác Niên là có thể ngủ, Thẩm Tiêu Nhiên lúc gần đi nói có chuyện gì về sau lại nói. Bị hắn não bổ thành chuyện này còn có chuyển hoán đường sống. Nhưng hắn muốn bổng đánh nguyên ương tâm không có như vậy vội vàng. thẳng đến Tiền Vân Đoá, vô tình nói đến, mộ thanh niên từng cùng Tần Vĩ Văn từng có hôn ước. Chính là sau này từ hôn, hắn liền cả người cũng không tốt, hắn đương nhiên nhận vì, Tần Vĩ Văn cùng mộ thanh niên hôn ước, đưa ra giải ước chỉ có thể là Tần gia, cho nên, mộ thanh niên là bị Tần gia ghét bỏ nhân. OCV by Love Video, hết chương.